pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1304. Chương 1301 kháng bi thú. Loại này rác rưởi mảnh nhỏ cũng liền tương đương với tu di mảnh nhỏ như vậy lớn nhỏ. Lớn hơn một chút không sai biệt lắm có thể theo kịp một phương thiên hoặc là tiểu động thiên cái. Loại này tiêu chuẩn, có thể cấu thành tiểu thiên thế giới cái loại này lớn nhỏ mảnh nhỏ liền cụ bị đột phá diệu huyền. Bích chướng khả năng, cái loại này chỉ cần phát hiện, diệu huyền đã sớm ra tay trực tiếp phá hủy hoặc là xử lý rớt. Nếu ở tu tiên thế giới, luyện khí đại sư nhóm hoàn toàn có thể nhặt ẩn chứa linh khí cái loại này đem chi luyện chế thành không gian trang bị. Bất quá gần nhất diệu huyền cũng không khuyết thiếu không gian trang bị. Thứ hai dùng những cái đó tinh luyện tài liệu đi luyện chế loại này chỉ có thể trữ vật không gian. Thật sự là mất nhiều hơn được không nói. Còn lãng phí đại lượng sức người sức của. Không bằng trực tiếp phá hủy có lời. Vô dụng ném vào liên tiếp hư vô thông đạo rác rưởi túi. Hữu dụng ném vào linh khí tài liệu túi. Đến nỗi những cái đó rác rưởi mảnh nhỏ bên trong sinh linh. Tắc trực tiếp bị diệu huyền rút ra nhất định hồn lực sau ném vào luân hồi thông đạo chuyển sang. Tiếp khác vì diệu huyền chính thức cư dân. Kỳ thật chính là một lần cao đẳng cấp tổng vệ sinh. Bích chướng bỏ nháy mắt. Những cái đó lớn lớn bé bé mảnh nhỏ bắt đầu trải qua thật dày bích chướng hướng diệu huyền bên. Trong phiêu giật. Với tiểu ngư cái thứ nhất dẫn theo nàng kia đem đặc đại hào lôi thần cây búa liền xông ra ngoài. Lâm Tịch ở phía sau kêu, tiểu ngư, hộ giáp, khúc cửu tiêu ngàn dặn dò vạn dặn dò. Muốn đại gia tận lực dùng tinh thần lực bao bọc lấy linh hồn làm hộ giáp. Bởi vì có trong không gian mặt khả năng sẽ ẩn chứa xâm hại đến thần hồn độc tố. Tuy rằng loại này khả năng tính rất thấp, nhưng là trên thế giới này sự. Nhất lệnh người đột nhiên không kịp phòng người chính là vạn nhất. Nhất lệnh người mặc danh nghẹn khuất cũng là vạn nhất. Với tiểu ngư đầu cũng không hồi vẫy vẫy tay. An Lạp, tiếp theo, tiểu lâm, vương khiết bọn họ cũng đều sôi nổi thả người tiến vào các mảnh nhỏ thế giới. Theo bích chướng bị triệt rớt, đen nhánh mà mênh mông vũ trụ cũng trở nên dị thường rõ ràng lên. Vọng mắt nhìn đi. Nơi nơi đều là năm màu mỹ lệ các màu tinh vân đoàn. Có như nở rộ đêm hoa hồng, có giống kinh đào chụp ngạn ập vào trước mặt, có sắc thái sặc sỡ đối xứng như cánh bướm, còn có như trong trời đêm một viên thật lớn lại rực rỡ lấp lánh kim cương. Lâm Tịch nghĩ, ở những cái đó muôn hình muôn vẻ đại tinh vân nội, sẽ có bao nhiêu cái diệu huyền xã khu loại này tồn tại đâu? Lại sẽ có bao nhiêu giống như chính mình như vậy bình phàm mà lao lực chấp hành giả đâu. Lâm Tịch bỗng nhiên mỉm cười. Có lẽ, bên trong cũng đang có một cái ở làm người vệ sinh chấp hành giả như chính mình giống nhau cũng ở. Nhìn lên vô tận sao trời vũ trụ đi. Than thở thế giới này cuồn cuộn cùng chính mình nhỏ bé. Thu thập hảo cảm xúc, nàng vận hành tinh thần lực nháy mắt bao bọc lấy toàn thân. Trực tiếp tiến vào phụ cận một cái xương trắng lượn lờ mảnh nhỏ chung. Bái tổ long vọng khí thuật ban tặng, Lâm Tịch thực dễ dàng liền tìm đến này khối mảnh nhỏ linh nhãn nơi. Này phiến đường kính có 2 cm tả hữu mảnh nhỏ thượng. Kia khỏa đã chết héo không biết nhiều ít thời đại đại thụ đó là này không gian linh nhãn vị trí. Chỉ là linh khí vẫn như cũ tán loạn, đây là một mảnh hoàn toàn cô quạnh mảnh nhỏ. Không có bất luận cái gì có thể thu về vật tư. Lâm Tịch lôi kéo kia mảnh nhỏ tới rồi khúc cửu tiêu phụ cận. Sau đó tinh thần lực hóa thành một con thiết quyền nhẹ nhàng một chùy. Kia cây nháy mắt vỡ thành bột mịn, mà toàn bộ mảnh nhỏ cũng tùy theo sụp đổ, bị hư vô thông đạo thực mau cắn nuốt cái sạch sẽ. Bên kia với tiểu ngư nhưng thật ra có điểm thu hoạch. Lòng bàn tay thượng nâng một khối rất nhỏ giống như slide thủy tinh bùn giống nhau đồ vật đưa cho. Khúc cửu tiêu, lão nhân chạy nhanh kêu nàng ném vào chính mình tiểu động thiên. Nói nếu có đại lượng linh khí thẩm bổ, giả lấy thời gian khả năng hình thành một tiểu khối tức nhưỡng. Nếu là lấy tới đổi xã khu tích phân liền có điểm đạp hư. Với tiểu ngư thật cao hứng, đầu chiến báo cáo thắng lợi, dẫn theo lôi thần chi trùy lại nhiệt tình tăng gấp bội nhằm phía một khối mảnh nhỏ. Lâm Tịch tiến vào đệ nhị khối mảnh nhỏ khi pha phí chút trắc trở. Này khối mảnh nhỏ cùng phía trước kia khối lớn nhỏ là không sai biệt lắm. Lâm Tịch không nghĩ tới chính là, phủ vừa tiến vào, liền tao ngộ một đầu gấu đen giống nhau dã thú. Hơn nữa cư nhiên là sẽ sử dụng ma pháp dã thú. Lâm Tịch bị đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đây là cả người lông tóc đen nhánh tỏa sáng kháng bi thú. Kỳ thật chính là siêu cấp đại lại siêu cấp khổng võ hữu lực đại gấu chó. Nếu không phải nó mỗi đánh ra một chưởng đều bạn có kim sắc lưỡi dao sắc bén chi mang gào thét mà. Già nói, Lâm Tịch cơ hồ cho rằng này khối mảnh nhỏ không có ánh sáng. Thiếu chút nữa không đem nàng cấp hắc hôn mê. Thứ này cả người lông tóc đen nhánh bóng lưỡng, hắc cái mũi mắt đen, liền móng vuốt đều là đen thùi lùi. Không ngã xem thường không nhe răng tiền đề hạ rất khó phân biệt ra nó cả người bộ kiện cụ thể tên. Theo gia hỏa này công kích, Lâm Tịch liên tiếp lui về phía sau hai lần lúc sau rốt cuộc tìm đúng cơ hội. Đối với thứ này bụng, ách, quá tối, chỉ có thể căn cứ thân cao phán đoán đại khái là bụng vị trí tàn nhẫn đá một chân. Kết quả lại không có thương đến này chỉ kháng bi thú mảy may. Đại gấu chó người lập dựng lên, phát ra gầm lên giận dữ, đối với Lâm Tịch lại đánh ra một trào. Mang theo thụy kim chi khí một móng vuốt thật sự có thể đem Lâm Tịch trực tiếp cấp bắt được chia. Năm xẻ bầy, Lâm Tịch xem chuẩn thời cơ nhảy dựng lên, dọc theo chảo phong bên cạnh nghiêng nghiêng lừa quá, cơ hồ chớp mắt liền đến kháng bi thú mặt. Cùng lúc đó, ngàn cơ chiếu ảnh đối với kháng bi thú cổ hung hăng cắt đi xuống. Kết quả lại cùng nàng phía trước một kích giống nhau, đều bị bóng loáng vô cùng gấu mù cấp hóa giải mở ra. Gì, này có điểm ý thứ A, cư nhiên liền mọi việc đều thuận lợi ngàn cơ chiếu ảnh đều lấy nó không thể nề hà. Tức khắc Lâm Tịch hiếu thắng tâm khởi, phải biết rằng nàng hiện giờ dùng chính là chính mình hồn thể. Đã tu đến tứ cấp nguyệt chi tôi thể thuật nháy mắt cổ đãng toàn thân. Nàng cơ hồ đem cả người sức lực liền tập trung nơi tay khuỷu tay. Một cái hổ nhảy hướng sắp xuất hiện đi. Mục tiêu đúng là này đại gấu mù kia trương căn bản nhìn không ra ngũ quan đại mặt đen. Công kích lại lần nữa thất bại, đảo không phải Lâm Tịch công kích không có hiệu quả, mà là lần này căn bản không đánh ra hỏa kia, ai nói miêu là chất lỏng, gấu chó cũng đúng vậy. Lâm Tịch phát hiện thứ này cư nhiên dùng nhất chiêu ngũ thể đầu địa tới tránh né chính mình khuynh. Tẫn toàn thân cậy mạnh lần này tàn nhẫn đánh. Nhìn trên mặt đất như vậy một khối to hùng ra thảm. Tức khắc Lâm Tịch có điểm giờ khóc giờ cười. Không chỉ có như thế, gia hỏa này tránh né chính mình công kích lúc sau thế nhưng đem tứ chi đều cuộn tròn lên. Vì thế này trương thật dày hùng ra thảm lại biến thành một đoàn hắc mao cầu. Cả người còn run lên, đừng giết ta, ngươi thắng, một đạo mỏng manh tinh thần lực truyền tới. Lâm Tịch. Này phương trong tiểu thiên địa, này chỉ kháng bi thú lại là linh nhãn nơi, Lâm Tịch một trận vô ngữ, này đều có thể, cái này đặc biệt linh khí chi mắt Lâm Tịch thật đúng là không có biện pháp đánh bảo. Ném vào luân hồi thông đạo gia hỏa này lại khóc lại gào chết sống không chịu. Cuối cùng Lâm Tịch chỉ có thể cười khổ đem thứ này ném vào một uy tinh đi. Báo cho nó không chuẩn làm vậy, nếu không diệt sát. Kháng bi thú run rẩy một thân bóng lưỡng hắc mao thống khoái ứng. Sau đó với tiểu ngư lại lần nữa vì đoàn đội cống hiến 11 giờ xã khu tích phân. Phát hiện mấy khối ẩn chứa linh khí khoáng thạch, bị trực tiếp ném vào tài liệu rác rưởi túi thu về phân giải. Chẳng lẽ nói nghèo liền vẫn luôn đi theo ta sao? Lâm Tịch thẳng trợn trắng mắt, Ninh Ngưng cười nói, tới, cùng ta cùng nhau. Chúng ta đi thu thập kia khối đại, nói không chừng sẽ có thu hoạch đâu. Ngoặc kép, hết chương.